Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3657, tinh không đồ, thứ 6 kiện chí bảo. Này một cái chí bảo, để đạo lăng xác thực trông mà thèm, một khẩu phương thiên họa kích, nó nằm ngang ở nơi này, có thể nói ngàn tỷ vũ trụ sức mạnh đang giải phóng, để đạo lăng đều nghẹt thở. Cũng bị phương thiên họa kích ép thành phấn vụn. Bảo vật này quá khủng bố. Chí cường chí bá. Nó toàn thân vàng ròng. Tràn ngập một loại đáng sợ lực chấn nhiếp. Một loại trời long đất lở vô cùng thiên lực. Đây là một khẩu chư thiên đế binh. Bị ngoại giới coi là chí cường thiên binh phương thiên họa kích. Thảo phạt lực có 102. Vật này không nên nhìn. Cùng ngươi cự phủ so ra, chênh lệch không nhỏ, lão đạo sĩ nói rằng, cự phủ lai lịch rất lớn, cụ thể ta nói không được, này một cái bảo vật để ở chỗ này rất nhiều năm. Đến nay không người lấy đi, rốt cuộc có thể đi tới mạnh nhất kho báu, đều không phải cái gì phàm nhân, cái tiếp theo chí bảo. Ngược lại đáng sợ. Theo ta đến xem thử, thứ 7 kiện, là trong hỗn độn dựng dục ra đến một khẩu vô thượng thiên bảo. Tràn ngập hỗn độn thiên tinh, chìm nổi ở trong hỗn độn. Đây là một khối cổ xưa ấn đá. Cái này ấn đá, xem ra lồi lõm không hoàn toàn. Có rất nhiều tỉ vết, cũng phi thường thô ráp, không nghi ngờ chút nào. Đây là một cái hỗn độn chí bảo phôi thô. Trong hỗn độn thai nghén, tháng năm dài đằng đẵng, trời biết muốn bao nhiêu năm tháng mới có thể dựng dục ra đến. Nó rất đáng sợ, nếu là bị chư thiên đế nắm giữ, hơn nữa rèn luyện, tuyệt đối là đỉnh cấp chí bảo, tiềm năng rất lớn. Này phương thiên họa kích cùng hắn so ra, nhược không ít. Đạo lăng cẩn thận quan sát. Này hỗn độn thạch ấn uy năng cụ thể hắn cảm ứng không ra, nhưng là nói riêng về hắn là vũ trụ dựng dục ra chí cường thiên binh, có thể tưởng tượng được này hỗn độn thạch ấn là kinh khủng cỡ nào. Hơn nữa rèn luyện, tương lai chính là tuyệt thế đại sát khí. Đáng tiếc, hiện tại mạnh nhất kho báu bên trong bảo vật không nhiều, một ít cực kỳ quý giá kỳ vật đều bị lấy đi, nếu không đều bị hối đoái đi rồi. Nếu không là đạo tiên thạch vẫn còn, kho báu có chút hữu danh vô thực, đạo lăng có chút mặt đen. Lão đạo sĩ này tầm mắt quá cao, không biết chí cường sát trận hay đại chư thiên đế binh đối với đế lộ chiến tới nói là cỡ nào trọng yếu, nhưng là tăng cường chí cường gốc gác. Đạo lăng hít một hơi thật sâu, hắn hai cái tiêu chuẩn hiện ra đến quý giá dị thường. Hắn chờ mong hầu ca sớm ngày bước vào cửu thiên quan. Trước ở dị tổ phía trước, bắt được một cái tiêu chuẩn. Thứ 8 kiện bảo vật, đạo lăng kinh ngạc. 3 bản kinh thư, bảo tồn phi thường hoàn thiện. Đạo lăng có thể quan sát tiền kỳ pháp môn, càng xem càng hoảng sợ. Đây tuyệt đối là vũ trụ chí cường giả lưu lại. Đây là chư thiên đế lưu lại đế kinh, thần thông, kinh nghiệm tu luyện. Được nó, tương đương với được vị này chư thiên đế toàn bộ đạo thống. Lão đạo sĩ cười khổ. Rất nhiều năm trước, có người vừa ý trong kho báu một vật, tiêu tốn gấp đôi đánh đổi. Kinh thư này chính là hắn lấy ra. Vật này nói mạnh cũng mạnh, cũng là nói yếu, cũng không kêu monster. Vật này đối với đạo lăng tới nói xác thực không trọng yếu. Bất quá đối với một ít cường giả cũng vạn phần trọng yếu. Dù sao cũng là chư thiên đế lưu lại tất cả truyền thừa. Ghê gớm money này thứ 9 kiện bảo vật, cũng là trong hỗn độn kết quả. Bất quá này dựng dục ra đồ vật, là một quyển hỗn độn đạo kinh. Đạo lăng đều có thể nghe được mênh mông hỗn độn đạo âm. Kinh thư này chính là vũ trụ dựng dục ra đến. giá trị của hắn rất khó đi cân nhắc. Mặc dù là lão đạo sĩ đều nói không rõ ràng, bất quá hắn nói là có chút bù đắp, nếu là đầy đủ nhất, sớm đã bị người hối đoái. Hiện tại này hỗn độn đạo kinh bị sớm đào móc ra, giá trị liền mất giá rất nhiều. Bất quá đối với một ít đáng sợ cường giả, vẫn có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Tới xem một chút thứ 10 kiện, cực kỳ đặc thù. Đạo Lăng nhìn thấy một tấm cổ đồ, hơn nữa còn là một tấm tranh khắc đá. Này tranh khắc đá giống như một phương tinh vực đang vận chuyển, tràn ngập dày đặc năm tháng gợn sóng, sức mạnh thời gian. Tranh này xem ra phi thường bất phàm, tựa hồ dễ như ăn cháo, có thể xoay chuyển biển sao, xoay chuyển thời không lực lượng. Đây là, Đạo Lăng cau mày, không nhìn ra đây là bảo vật gì. Đây là tinh không đồ. Lão đạo sĩ nói rằng, chớ xem thường hắn, tinh không đồ quá hiếm thấy. Nếu như nắm dùng hắn, có thể bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu xoay chuyển thời không, nhảy lên vũ trụ. Này vừa là một loại bảo mệnh chí bảo, cùng lý hắn xoay chuyển tốc độ quá nhanh, rộng lớn trong đại vũ trụ vượt qua, mặc dù là chư thiên đế cũng rất khó trong lúc nhất thời chạy tới một cái chỗ cần đến. Nhưng là tinh không đồ không giống, hắn đều có thể ghi chép không gian vị trí, ngươi có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu nhảy lên không gian, đi ngươi nghĩ đi địa phương. Đạo Lăng thán phục, vũ trụ thần kỳ, các loại bảo vật đều có, này tinh không đồ thực tại kinh người. Rốt cuộc hắn nhảy chuyển tốc độ quá nhanh, vật này cũng là phi thường thích hợp một ít yêu thích ở trong vũ trụ thám hiểm cường giả. Nhìn cái kế tiếp, Đạo Lăng nhìn về phía thứ 11 kiện, nội tâm có chút nóng nảy, hắn muốn lập tức hối đoái bảo vật, hiện tại còn chưa có xuất hiện. Chỉ có điều nhìn thấy thứ 11 kiện thời điểm, Đạo Lăng có chút trầm mặc. Một chiếc thuyền, đây là một chiếc màu vàng cổ thuyền, tràn ngập hỗn độn sương mù. Này chiếc màu vàng cổ thuyền, tỏa ra khí thế, dĩ nhiên cùng màu bạc cổ thuyền phi thường rất giống. Đạo Lăng nắm giữ hai cái màu bạc cổ thuyền, thậm chí từng ở Tạo Hóa Hải cũng từng thấy một chiếc màu bạc cổ thuyền. Hắn cảm giác này màu bạc cổ thuyền lai lịch rất lớn, cùng tiên đình cái thế lực này có trọng đại liên quan. Tiền bối, đây là cái gì? Đạo Lăng truy hỏi. Này chiếc màu vàng cổ thuyền, xem ra so với màu bạc cổ thuyền còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Rất đặc thù một cái bí bảo, lão đạo sĩ nói rằng. Màu vàng cổ thuyền, nắm giữ hoành hành bất luận cái gì hung hiểm địa vực sức mạnh. Đã từng có cường giả dựa vào hắn vượt qua Tạo Hóa Hải. Quên nói cho ngươi, Tạo Hóa Ngọc chính là Tạo Hóa Hải kết quả. Tiền bối có biết Tạo Hóa Hải là cái gì? Đạo Lăng hỏi. Nghe vậy, lão đạo sĩ có chút vắng lặng, một lát sau nói rằng, Tạo Hóa Hải, một cái đi về chúng sinh ngóng trông nơi hải, có chút xưng chi hắn bỉ ngạn, có người xưng là hắn là trường sinh chi địa. Trên đời người trong mắt Tạo Hóa Hải vô cùng thần bí, nhưng là này bao năm qua các đời, Tạo Hóa Hải chôn xuống quá nhiều thế lực, dĩ vãng hùng bá vũ trụ tiên đình liền hủy diệt ở Tạo Hóa Hải bên trong. Lão đạo sĩ nói rằng, năm đó tiên đình khủng bố đến mức tận cùng, quả thực thống ngự toàn vũ trụ, có thể y nguyên vẫn là đổ nát, cùng Tạo Hóa Hải có trọng đại liên quan. Đạo Lăng hút vào khí lạnh, đây chính là tiên đình lai lịch, khởi nguyên năm tháng cái này cổ xưa, nhưng là chưa từng lưu lại dấu vết gì, còn không bằng tổ kiếm trùng có một ít uy danh lưu lại. Tạo Hóa Hải, lão đạo sĩ lắc đầu, không phải ngươi có thể lang bạt, có một số việc chờ ngươi chân chính đứng ở một cái độ cao, tự nhiên sẽ biết được. Lão đạo sĩ rất rõ ràng không muốn nhiều lời, đi lên phía trước nói rằng, đi theo ta, này một cái bảo vật mới là ngươi cần thiết. Mặc kệ mạnh bao nhiêu bảo vật, đều muốn dùng thực lực, có vận mệnh đi nắm giữ, mệnh đều không còn, bắt được hắn thì có ích lợi gì nơi. Lão đạo sĩ lời nói có chút trầm thấp, tựa hồ hồi tưởng lại một ít chuyện cũ, thổn thức không ngớt. Đạo lăng chờ mong, đi lên, nhìn thấy thứ 12 kiện chí bảo, cũng là mạnh nhất kho báu bên trong cuối cùng một cái. Nguyên lai ở đây, được nó, triệt để viên mãn, mở ra vạn đạo kinh đến tiếp sau, tích lũy đời thứ 10, chính là ta thành đế ngày. Tất cả, đến quá đột nhiên, đạo lăng có chút ngây người, tâm tình của hắn kích động, hắn không nghĩ tới hoàn thiện thánh thể bản nguyên kỳ ngộ, dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp phải. Hết chương.